Chương 1391, Tinh Túc Tiên Tôn, 2, Phượng Kim Hoàng đã sớm chuẩn bị, đang định lên tiếng. Phương Nguyên lại cắt ngang lời nàng, nếu ngươi muốn dùng pháp môn giúp tiên cương sống lại làm thẻ đánh bạc lần này, vậy thì miễn đi. Ta đã tìm được phương pháp thích hợp. Đương nhiên, không phải là phương pháp thập tuyệt thể thăng tiên mà ngươi đã nói với ta lúc trước. Phượng Kim Hoàng ngây ra một lúc, có chút không kịp chuẩn bị. Nàng không ngờ rằng Phương Nguyên đã nhanh như vậy tìm được phương pháp tiên cương chuyển sinh. Như vậy đi, ta biết Linh Duyên Trai có nghiên cứu về mộng cảnh, còn đi trước chính phái khác. Ta chỉ cần một cổ phương phàm cổ mộng đạo, ta sẽ để cho ngươi ở lại mộng cảnh này, mặc cho ngươi thăm dò một khoảng thời gian, như thế nào? Trên người ngươi có tiên cổ mộng dực, đừng nói cho ta biết ngươi không biết cổ phương phàm cổ mộng đạo nào đấy nhé. Phương Nguyên đề nghị. Dựa theo quy củ mà 10 đại cổ phái đã định ra, đại diện của Linh Duyên Trai là Phượng Kim Hoàng muốn hoàn toàn chiếm cứ chỗ này, nhất định phải đối mặt với khiêu chiến của bất kỳ một phái nào. Chỉ có 3 trận thắng 2 thì mới có thể lấy đi quyền chiếm cứ nơi này của đối phương. Mặc dù trên người Phượng Kim Hoàng có tiên cổ bạch tình tiên tử đưa cho, còn có ý chí, tiên nguyên, nhưng chung quy nàng cũng chỉ là phàm nhân, đánh không lại tiên cương Phương Nguyên. Gương mặt Phượng Kim Hoàng tràn ngập đắng chát. Phương Nguyên, yêu cầu này của ngươi không khỏi quá mức ép buộc rồi. Ta có tiên cổ mộng dực, có thể nói mọi người đều biết. Nhưng giá trị của cổ phương phàm cổ mộng đạo lớn bao nhiêu, chỉ sợ ngươi đã đánh giá thấp. Ta đích thật đã từng sử dụng một số phàm cổ mộng đạo, nhưng cũng chỉ là bí mật diễn thử, định phối hợp với mộng dực tạo thành sát chiêu tiên đạo. Đáng tiếc tất cả đều thất bại. Mà mộng cổ này đều là môn phái cho ta. Ta hoàn toàn không biết một cổ phương mộng đạo nào cả. Ngươi đổi yêu cầu khác đi. Ví dụ như cổ phương phàm cổ lực đạo. Thời gian này, mộng cảnh còn chưa xuất hiện một cách đại quy mô. Mộng đạo cũng chỉ đang thăm dò, cũng chưa thành hình. Mặc dù cổ trùng mộng đạo đã xuất hiện nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Muốn tạo thành lưu phái mộng đạo thành thục, chỉ sợ dựa vào tiên cổ mộng dực hoặc nhập mộng là không đủ. Chỉ có đại chúng thì mới có thể được xưng là lưu phái. Mộng đạo vừa mới phát triển, bên trong năm vực, cũng chỉ có thế lực siêu cấp mới có khả năng nghiên cứu. Vì thế, giá trị của cổ phương phàm cổ mộng đạo cực lớn. Phương Nguyên cũng không dây dưa. Hắn biết, cho dù Phượng Kim Hoàng biết cổ phương phàm cổ mộng đạo, nàng cũng sẽ không giao cho hắn. Sở dĩ hắn đưa ra yêu cầu này cũng chỉ vì mục đích thật sự kế tiếp. Phương Nguyên nói, vậy thì ta cần tư liệu của kiếm tiên Bạc Thanh. Có lẽ ngươi không biết, nhưng người này là nhân vật truyền kỳ của Linh Duyên Trai ngươi. Ngươi hãy mang tư liệu của y giao cho ta, đừng dùng những thứ trên thị trường để gạt ta. Phượng Kim Hoàng nghĩ thầm, Phương Nguyên này quá khinh thường ta rồi. Tuy ta là cổ sư phàm nhân, nhưng từ nhỏ đến lớn đã tiếp xúc thế giới cổ tiên, ta sao có thể không biết tên của Bạc Thanh chứ? Nhưng Phương Nguyên đòi tin tức về Bạc Thanh để làm gì? Nàng lại nghĩ, Bạc Thanh đã sớm qua đời, ta có đồng ý với hắn cũng có làm sao. Mẫu thân muốn lấy những tin tức này dễ như trở bàn tay. Cho dù dính đến cơ mật của Linh Duyên Trai, ta cũng có chừng mực, sẽ không ngu ngốc giao hết toàn bộ tư liệu cho Phương Nguyên. Suy nghĩ xong, Phượng Kim Hoàng gật đầu đồng ý, nhưng sau đó Phương Nguyên lại nói, mộng cảnh này là vật mà tiên hạt môn nhất định có được. Ngươi có thể thăm dò thời gian bao nhiêu? Còn phải xem tư liệu mà ngươi đưa cho ta dày bao nhiêu. Bây giờ ngươi có thể truyền tin ra ngoài để mẫu thân ngươi chuẩn bị. Sau một canh giờ thời gian Trung Châu, ta muốn nhìn thấy hàng. Sau đó dựa theo chất lượng tin tức mà cho ngươi thời gian nhiều bao nhiêu. Trong lòng Phượng Kim Hoàng hơi trầm xuống. Nàng biết Phương Nguyên cũng không dễ bị lừa như vậy. Nàng là bảo bối trong tay phụ mẫu, trên người ký thác tiên cổ, còn có rất nhiều phàm cổ tín đạo. Có thể giúp cho Bạch Tình Tiên Tử tức thời thăm dò được trạng thái của Phượng Kim Hoàng. Qua một lát, hai bên rốt cuộc đã đàm phán xong. Phương Nguyên vô cùng dứt khoát rời khỏi mộng cảnh. Lần này tiến vào phúc địa, tuy hắn đã thu được hoang thú long ngư, nhưng vẫn còn hoang thú tàn kinh ngoan và gốc hoang thực cỏ u minh còn phải lấy. Trung Châu qua một canh giờ, bên trong thế giới mảnh vỡ động thiên phồn tinh đã qua mấy ngày. Phương Nguyên thu phục tàn kinh ngoan, cỏ u minh, giống như sách lược kiếp trước, thả ra một số người đá thay thế hắn thăm dò xung quanh, vơ vét những cổ trùng và cổ tài có giá trị. Hắn trở lại vị trí của mộng cảnh. Phượng Kim Hoàng khó nén tâm trạng ủ rũ giao cho hắn phần tư liệu đầu tiên. Phương Nguyên nhìn thoáng qua, liên tiếp gật đầu. Tư liệu này vô cùng tỉ mỉ. Không hổ danh là tư liệu nội bộ của Linh Duyên Trai. Nghĩ đến kiếp trước, trong kinh biến lạc thiên hà Trung Châu, rất nhiều cổ tiên mò được chỗ tốt, ta lại khó nhúng tay. Kiếp này có kinh nghiệm và tâm đắc của kiếp trước, ta không cần thôi diễn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Có lẽ ta có thể đến lạc thiên hà để tìm hiểu thực hư. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn lại nói, tuy tư liệu này rất tỉ mỉ, nhưng cũng không có quá nhiều bí ẩn. Dựa theo ước định trước đó, ta sẽ cho ngươi 3 ngày. Đương nhiên, thời gian này là thời gian bên trong thế giới mảnh vỡ. Phượng Kim Hoàng gật đầu, thở dài trong lòng. Nàng đã đánh giá mình quá cao, đánh giá thấp độ khó mộng cảnh này. Cho đến bây giờ, tuy nàng có tiên cổ mộng dực, nhưng cũng khó qua được tầng thứ nhất. Nàng cho rằng, vốn chỉ cần 6-7 ngày, nàng có thể thăm dò hoàn tất mộng cảnh, thu hoạch cực lớn. Nhưng hiện thực tàn khốc đã tát vào nàng một cái tát vang dội. Sớm biết như thế này, khi ước định lúc trước, ta có thể cũng sẽ cắn mãi một giá. Hiện tại phần tài liệu này chỉ đổi được 3 ngày, thời gian không đủ cho ta dưỡng thương nữa. 2. Phượng Kim Hoàng một lần nữa thở dài một tiếng. Phương Nguyên biết rõ trạng thái của nàng, nhưng giả bộ như không biết, một lần nữa rời đi. Nhưng hắn lại di chuyển sang một chỗ khác của mộng cảnh, sau đó im lặng chui vào. Đã có kinh nghiệm kiếp trước, hắn đã vô cùng quen thuộc, cộng thêm lần này hắn chuẩn bị đầy đủ, có rất nhiều phàm cổ mộng đạo, có thể sử dụng nhiều lần sát chiêu giải mộng. Tầng thứ nhất, mộng cảnh cỏ phong kết của người thú, tầng thứ hai là mộng cảnh ván cờ tinh bàn trên đỉnh núi đều được Phương Nguyên công phá. Hắn rốt cuộc đã bước vào mộng cảnh tầng thứ ba. Đây là mộng cảnh mà kiếp trước hắn chưa từng đến. Bờ dương liễu, mặt hồ như gương. Trong căn đình giữa hồ, một vị nữ tiên đang nhu hòa đánh đàn. Người rốt cuộc cũng đã đến. Nàng nhìn Phương Nguyên, tinh mang sáng lạng, khóe miệng nhếch lên nụ cười thần bí. Phương Nguyên chấn động. Tinh Túc Tiên Tôn. Nơi này là tầng mộng cảnh thứ ba. Bóng đêm ôn nhu, ngôi sao điểm lưa thưa trên bầu trời. Nước hồ yên tĩnh. Phương Nguyên vừa bước chân vào mộng cảnh, đã đứng trong đình giữa hồ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ tiên trong đình, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Tinh Túc Tiên Tôn. Từ xưa đến nay, trong 10 đại tôn giả, chỉ có Hồng Liên Ma Tôn là thần bí khó lường. Dung nhan không thể khảo chứng. Những người còn lại đều có ghi lại rõ ràng. Tinh Túc Tiên Tôn chính là vị tôn giả thứ hai trong lịch sử, là đồ đệ của Nguyên Thủy Tiên Tôn, là tiên vương đời thứ hai của thiên đình. Chương 1392, bài ca thần bí trong mộng công tích của nàng rất vĩ đại. Giọng nói và tướng mạo của nàng tất nhiên được lưu truyền rộng rãi. Cho nên Phương Nguyên vừa nhìn là có thể nhận ra. Dáng người Tinh Túc Tiên Tôn cao gầy, mặc một chiếc váy dài màu lam, váy uốn lượn chấm đất. Nàng có mái tóc đen nhánh như thác nước, rủ xuống thắt lưng. Lông mi của nàng vừa rậm vừa dài, đôi mắt sâu như đầm nước, trong sự bình tĩnh lộ ra linh tính và thần bí. Thân hình nàng băng cơ ngọc cốt, da trắng như tuyết. Lúc này, nàng đang sâu kín nhìn Phương Nguyên, đôi bàn tay vẫn gãy nhẹ cổ cầm trước mặt. Rốt cuộc ngươi cũng đã đến. Nàng chậm rãi lên tiếng, giọng nói của nàng rất êm, tuyệt vời như màn đêm hiện tại. Thú vị thật. Bên trong mộng cảnh này, ta đóng vai trò là ai chứ? Phương Nguyên nhìn cách ăn mặc của mình, phát hiện diện mạo của mình vẫn giống như trước. Điều này khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường thì không nên như thế. Tầng mộng cảnh thứ nhất, Phương Nguyên là một đứa bé đang gặp phải rủi ro. Mộng cảnh tầng thứ hai là thiếu niên tìm tiên vấn đạo. Tại sao đến mộng cảnh tầng thứ ba, hắn lại quay về diện mạo vốn có của mình? Trước khi ta tiến vào mộng cảnh, vẫn luôn thúc giục sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết. Bây giờ ngay cả sát chiêu này cũng mất đi hiệu lực, có thể nói mộng cảnh này rất sâu, khiến cho hồn phách của ta bất tri bất giác trầm mê. Phương Nguyên nhớ lại, không khỏi càng thêm cảnh giác gấp bội. Hắn vừa mới thăm dò được 2 tầng mộng cảnh, trong lòng vô cùng rõ ràng, đây đều là mộng, không phải thật. Nhưng nếu hồn phách bị trầm mê, nhất định sẽ đánh mất nhận biết, cảm thấy tất cả đều là thật. Cũng giống như kiếp trước Hắc Lâu Lan độ kiếp, lâm vào mộng cảnh, theo mộng cảnh không ngừng tuần hoàn, chính bản thân nàng không cách nào tự kềm chế. Bên trong giấc mộng này, ta phát hiện diện mạo của mình vẫn như cũ. Đây chính là dấu hiệu của hồn phách trầm mê. Xem ra, mộng cảnh tầng thứ ba không thể coi thường. Phương Nguyên nghĩ đến đây, không dám chủ quan, tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn trước mắt dường như đoán ra được suy nghĩ của Phương Nguyên, mỉm cười nói, ngươi không cần sợ, chỉ cần nghe một khúc của ta là được. Vừa dứt lời, mười ngón tay của nàng lại lay động. Dưới thủ pháp của nàng, dây đàn phát ra tiếng nhạc du dương, trong suốt, êm tai. Sau đó, đôi môi của nàng hé ra, khoan thai hát một bài. Phương Nguyên chỉ nghe nàng hát, tiếng ca thưa thớt, anh hùng nghèo túng khó cản được thăng trầm của mệnh đồ. Thanh kiếm gấp lại chìm trong cát, thiên cổ hưng vong, những dòng sông bất tận đang trôi. Ưu sầu. Đêm dài, giấc mơ dài, hỏi an hương nơi nào. Vật dời mấy xuân thu, duy chỉ có thiên ý mênh mông. Tinh Túc Tiên Tôn hát trong màn đêm, tiếng ca trông như tiếng suối, chảy xuôi vào chỗ sâu nhất trong nội tâm Phương Nguyên. Phương Nguyên cau mày, đột nhiên cảm nhận được lời bạc hát giống như một sự tiên đoán, thâm ý sâu sắc, trong thời gian ngắn khó mà nắm bắt được. Tinh Túc Tiên Tôn nhẹ nhàng kết thúc bài hát, bóng người chậm chậm tiêu tán, khóe miệng của nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười thần bí. Phương Nguyên vô cùng chăm chú, nhấc lên 12 phần cảnh giác, nhưng sau một khắc, mộng cảnh đột nhiên tiêu tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mộng cảnh lại biến mất rồi? Bên ngoài mộng cảnh, Phượng Kim Hoàng đang dưỡng thương đột nhiên mở mắt, vừa kinh nghi vừa sợ hãi. Phương Nguyên đã kịp thời ẩn hình, cũng không lộ tẩy. Hắn lặng lẽ rời đi, trong lòng cũng cảm thấy khác thường, tại sao lại như vậy? Ta còn chưa thăm dò xong tầng mộng cảnh thứ ba, nó đã tự động tiêu tán. Rốt cuộc là mộng gì? Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Cho dù ta có kinh nghiệm 500 năm kiếp trước, ta cũng chưa từng nghe nói có mộng cảnh như vậy. Phương Nguyên cau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy mộng cảnh này cực kỳ đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với hắn. Trong mộng, rốt cuộc Tinh Túc Tiên Tôn đã hát cái gì? Nàng ấy muốn nói điều gì với ta? Phương Nguyên cố gắng nhớ lại, nhưng cái gì cũng nhớ không ra. Giống như người nằm mơ thức dậy. Mặc dù biết mình nằm mơ, nhưng lại không nhớ mình đã nằm mơ cái gì. Phương Nguyên im lặng suy nghĩ, thậm chí còn sử dụng thủ đoạn trí đạo, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi nội dung mà Tinh Túc Tiên Tôn đã hát, chỉ có tiếng đàn du dương là còn quanh quẩn trong lòng hắn. Cùng lúc, Nam Cương. Đại bản doanh Ảnh Tông. Phúc địa sinh tử. Bên trong phúc địa sinh tử có dấu cửa sinh tử. Lúc này trước cánh cửa cũng đang có một mộng cảnh. Miễn Thạch lão nhân tay cầm chín con tiên cổ bát chuyển, xe nhẹ đường quen bước vào mộng cảnh. Vừa mới bước vào, Miễn Thạch lão nhân liền cảm nhận được sát cơ lạnh thấu xương. Giết, giết, giết. Một người đàn ông mặc áo bào đen, hai mắt đỏ bừng, tóc tai bù xù đang đánh tới ông. Nhất thời, Miễn Thạch lão nhân không thể động đậy. Nếu có người ngoài ở đây, nhìn thấy người đàn ông mặc hắc bào, nhất định sẽ lớn tiếng kinh hô, u hồn ma tôn. Sau một khắc, Miễn Thạch lão nhân bị giết. Hồn phách bị thương. Sau khi đã quy về cơ thể, ông liền phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tái nhợt. Thăm dò mộng cảnh của u hồn ma tôn so với mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn còn khó khăn hơn nhiều. Miễn Thạch lão nhân chỉ mới tiến vào tầng thứ nhất của mộng cảnh đã bị ép đóng vai một nhân vật trong mộng. Mà nhân vật này chính là kẻ địch bị u hồn ma tôn giết chết. Miễn Thạch lão nhân đã thử vô số lần, nhưng đều là vừa mới nhập mộng đã bị u hồn ma tôn giết chết, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng ta đã lưu lại tiên cổ trong mộng, tiếp theo chính là thời điểm khởi động sát chiêu. Miễn Thạch lão nhân không hề để ý thương thế, tay phải như khúc củi run rẩy đưa ra, trong lòng bàn tay là một con tiên cổ. Con tiên cổ này do Dư Mộc Xuẩn Trung Châu luyện chế, thuộc luật đạo, có tên là Trở Thành Sự Thật. Tiên cổ Trở Thành Sự Thật đã được Miễn Thạch lão nhân dùng tiên nguyên thôi động, lập tức hóa thành một luồng ngân quang nhanh chóng bay vụt lên không trung. Nó bay trên không trung, không ngừng bay múa vòng quanh mộng cảnh, khi dừng lại giữa không trung cũng không hề tiêu tán. Lên! Miễn Thạch lão nhân mặc niệm trong lòng, vô số cổ trùng bay ra từ tiên khiếu của ông, vây lấy mộng cảnh u hồn. Kết thành trận thế giữa không trung. Có hàng trăm nghìn phàm cổ, tất cả đều là ngũ chuyển. bọn chúng lấy tiên cổ trở thành sự thật, còn có tiên cổ được ngưng lại trong giấc mộng làm hạch tâm, tạo thành một sát chiêu tiên đạo thần bí. Sau nửa canh giờ, mặt Nghiễn Thạch lão nhân biến thành màu vàng, tiên nguyên tích lũy cả đời hao tổn 7-8 phần, tất cả cổ trùng tổn hại hầu như không còn. Chỉ còn lại một quan kén màu bạc, cực lớn, bao phủ chặt chẽ mộng cảnh của u hồn ma tôn. Nghiễn Thạch lão nhân thở ra một hơi, cơ thể lão đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Ông vô cùng mệt mỏi. Nhưng lại vui mừng nhìn quan kén màu bạc trước mắt, lẩm bẩm, tiếp theo chỉ cần đợi nó thai nghén thành công. Mấy ngày sau, phúc địa hồ tiên. Phương Nguyên cười ha hả từ hang động dưới lòng đất đi lên. Hắn đã thành công. Tốn hơn một tháng ở phúc địa hồ tiên, rốt cuộc hắn cũng sáng tạo ra được một sát chiêu chiến trường tiên đạo. Chiêu này có tên là chiến trường tinh hồn, lấy tiên cổ tịnh hồn, tinh ngân, tinh mầm, tinh quang, tinh niệm làm hạch tâm. Mặc dù lực bộc phát không mạnh, nhưng thắng ở chỗ liên tục, có thể tiêu hao chiến lực của quân địch. Vầng sáng trí tuệ quả nhiên lợi hại. Nếu để một mình ta suy nghĩ, chỉ sợ 3 năm cũng còn chưa nghĩ ra. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Chương 1393, Phương Nguyên dò xét tham đăng thiên giả. 1. Đừng nhìn chiến trường tinh hồn này bao gồm luôn cả tiên cổ chỉ có hơn 600 con cổ. Nhưng trên thực tế, cổ trùng phối hợp lẫn nhau, phương pháp vận chuyển lại đơn giản vô cùng. Vì thế, Phương Nguyên muốn thi triển chiến trường tinh hồn, chỉ cần nửa chén trà nhỏ là xong. Thời gian không hề dài, giá trị so với những sát chiêu chiến trường khác thì thuộc loại trung bình. Bình thường mà nói, thi triển sát chiêu chiến trường rất tốn thời gian. Kiếp trước, khi Lê Sơn Tiên Tử đối chiến Thanh Thành tung hoành của tứ lão Hắc Gia, đã sử dụng sát chiêu chiến trường tiên đạo là vườn lê trong núi. Nhưng nàng ta đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc mai phục. Nếu bàn về khả năng khống địch, chiến trường tinh hồn của ta không địch lại vườn lê trong núi. Nhưng thủ đoạn làm hao mòn đối thủ của chiến trường thì có thể được xưng là vô cùng vô tận. Phương diện này mạnh hơn so với vườn lê trong núi. Dù sao chiến trường tinh hồn chủ yếu vẫn là tham khảo sa trường chiến hồn. Có chiến trường tinh hồn, Phương Nguyên muốn tìm đối thủ thử một lần. Hắn rất nhanh nghĩ đến con cá mập nhất chỉ lưu. Con cá mập nhất chỉ lưu có chiến lực bát chuyển, trên người lại có 3 con tiên cổ trụ đạo, chiến trường tinh hồn của ta không thể vây khốn nó. Huống chi, đối phó với nhất chỉ lưu, nhất định phải đồng thời đối phó Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Phương Nguyên liền bỏ đi suy nghĩ không thiết thực này. Hắn đương nhiên cũng có thể liên hợp với phần thiên ma nữ. Dựa theo suy tính, trong khoảng thời gian này, Lê Sơn Tiên Tử và phần thiên ma nữ đã thư từ qua lại nhiều lần, sơ bộ đã đạt thành thông cảm và một chút nhận thức chung. Phương Nguyên ỷ vào thân phận minh hữu với Hắc Lâu Lan, liên hợp với phần thiên ma nữ đối phó với nhất chỉ lưu thì sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Nhưng Phương Nguyên không thực hiện phương pháp này. Cho dù đối phó thành công với nhất chỉ lưu, khi chia chiến lợi phẩm, Phương Nguyên sẽ không tranh nổi với phần thiên ma nữ, thậm chí còn có thể bị lấy đi một phần lợi ích nữa. Liên hợp với phần thiên ma nữ giết chết Sa Ma và Tô Bạch Mạn cũng không có khả năng. Mặc dù Phương Nguyên không phải người của Cương Minh, nhưng phần thiên ma nữ lại là người của Cương Minh. Trở ngại minh ước, phần thiên ma nữ nhiều lắm cũng chỉ có thể chèn ép Sa Ma, Tô Bạch Mạn, chứ chưa đến mức lấy đi tính mạng. Nhưng phần thiên ma nữ thì vẫn phải tìm. Nếu ta không tìm nàng ta, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử nhất định sẽ còn giấu giếm sự tồn tại của phần thiên ma nữ. Xem nàng ta như kỳ binh đối phó ta. Ta chủ động tìm phần thiên ma nữ, khẳng định sẽ đánh mất chỗ dựa vào của bọn họ, đồng thời cũng tiến hành uy hiếp phần thiên ma nữ. Phương Nguyên liền trở lại Đông Hải. Vợ chồng Sa Ma ở Đông Hải đã trông Phương Nguyên đến mòn con mắt. Kiếp này, bọn họ công lực phúc địa ngọc lộ, nhờ có Phương Nguyên mà tiến triển rất nhanh. Nhưng cửa ải án binh bất động cuối cùng lại khó như lên trời, khiến cho đám người Sa Ma không có chỗ xuống tay. Chỉ có thể nhìn đám tiên cổ bay múa trước mắt mà thở dài. Sự chờ mong của Sa Ma đối với Phương Nguyên là có thể nghĩ. Nhưng Phương Nguyên lại không nghĩ đến điều này. Phối hợp với Sa Ma còn không bằng trợ giúp phần thiên ma nữ nuốt chửng phúc địa ngọc lộ. Quan hệ giữa phần thiên ma nữ và Phương Nguyên tất nhiên chặt chẽ hơn so với Sa Ma. Phương Nguyên có được lợi ích cũng nhiều hơn một chút. Bầu trời xanh lam, thỉnh thoảng chỉ có vài đám mây trắng trôi qua. Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, đưa mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy trời cao biển rộng, bên trong tầm mắt là biển cả màu xanh, khí tượng bao la hùng vĩ. Đây là cảnh đẹp đặc biệt của Đông Hải, so với Nam Cương núi non trùng điệp là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Đông Hải yên tĩnh cùng với Bắc Nguyên hào phóng cũng có chút tương tự. Khi mặt biển dâng lên con sóng, nó cũng hiểm ác hung bạo như Bắc Nguyên. Đông Hải, vì có nhiều nước, cho nên hay thay đổi. Nhưng cũng chính vì sự thay đổi này mới có thể tạo ra được mỹ cảnh bao la hùng vĩ, cũng hình thành được tính nhân văn đặc sắc của mỗi người. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đợi. Vùng biển dưới chân hắn, quy mô nhỏ bé, là hải vực tư nhân của Bạc Đan. Nhưng Bạc Đan đã sớm bị đuổi đi, chiếm giữ nơi này chính là thủ lĩnh phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên, Tiên Cương Viêm Đạo Bát Chuyển Phần Thiên Ma Nữ. Trước đó, tín cổ Phương Nguyên xin bái phỏng Phần Thiên Ma Nữ đã được bỏ xuống đáy biển. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề thấy bất cứ động tĩnh gì. Ngươi là ai? Ngươi đúng là to gan mà, trong thời khắc luyện cổ quan trọng lại quấy nhiễu ta. Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến bên tai Phương Nguyên. Phương Nguyên giật mình. Hắn đã sớm sử dụng thủ đoạn trinh sát, nhưng Phần Thiên Ma Nữ vẫn lặng yên vô tung, hắn hoàn toàn không nắm bắt được. Trước khi nàng ta đến gần, cho đến khi lên tiếng, Phương Nguyên vẫn không hề có cảm giác. Nhưng ngoài mặt, Phương Nguyên vẫn không hề có biểu cảm gì, ung dung quay người hành lễ, Phương Nguyên xin chào Phần Thiên Ma Nữ đại nhân. Phương Nguyên. Tinh mang lóe lên trong mắt Phần Thiên Ma Nữ. Mấy ngày qua, tâm trạng của nàng ta rất tốt. Bởi vì nàng ta và Lê Sơn Tiên Tử đã khôi phục lại mối quan hệ. Trong thư từ qua lại, Lê Sơn Tiên Tử cũng có nhắc đến chuyện của Hắc Lâu Lan. Vừa nãy, Phần Thiên Ma Nữ cũng không phải là luyện cổ thật. Khi nàng ta nhận được con phàm cổ tín đạo, bên trong có ghi bạn của Hắc Lâu Lan, khiến cho Phần Thiên Ma Nữ vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác, sau đó ẩn hình lặng lẽ tiếp cận Phương Nguyên, tiến hành thăm dò. Phương Nguyên không hề phát hiện ra. Nhưng tu vi lục chuyển của hắn khiến sự cảnh giác trong lòng Phần Thiên Ma Nữ giảm xuống rất nhiều. Tính tình Phần Thiên Ma Nữ cường thế, vừa mở miệng đã vu khống Phương Nguyên quấy nhiễu nàng ta luyện cổ, chính là muốn chiếm cứ chủ động, thuận tiện hùng hổ dọa người. Nhưng chủ động lên tiếng, cũng không chấn nhiếp được Phương Nguyên, khiến cho Phần Thiên Ma Nữ lại càng thưởng thức Phương Nguyên hơn một chút. Phương Nguyên gật đầu, chính là tại hạ. Nói xong, hắn liền thu hồi hình tượng trí đa tinh, trở lại diện mạo tiên cương như trước. Con ngươi Phần Thiên Ma Nữ hơi mở to, cảm thán nói, cổ thái độ bát chuyển đúng là lợi hại, ngay cả ta cũng không phát hiện được mánh khóe. Nhưng ngươi và trí đa tinh Trần Đạo rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Phương Nguyên cười nói, trí đa tinh Trần Đạo chính là tại hạ. Nhưng tại hạ không chỉ là trí đa tinh không thôi. Phần Thiên Ma Nữ không khỏi lau mắt mà nhìn Phương Nguyên, trong thư Lê Sơn Tiên Tử gửi, không hề nhắc đến phương diện trí đạo của ngươi. Nàng ta đã sớm có mong muốn chiếm đoạt Phúc Địa Ngọc Lộ. Vì vậy, đối với tin tức về Sa Ma, nàng ta đã âm thầm chú ý, vẫn luôn thu thập. Phương Nguyên ngụy trang thành trí đa tinh Trần Đạo đã sớm bị Phần Thiên Ma Nữ biết được. Nếu ta không có tạo nghệ trí đạo, làm sao có thể một thân một mình tiến vào Phúc Địa Vương Đình chứ? Phần Thiên Ma Nữ đại nhân, không biết ngài đối với Phúc Địa Ngọc Lộ có hứng thú hay không? Phương Nguyên nói thẳng ý đồ của mình. Phần Thiên Ma Nữ mỉm cười hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt Phương Nguyên giãn ra, ung dung nói, nếu đại nhân không có hứng thú, ta cũng sẽ không đến chỗ này. Phần Thiên Ma Nữ cười lớn, đây cũng là ý của sư phụ Tử Sơn Chân Quân ngươi sao? Phương Nguyên nói, dựa vào khả năng của ta, chỉ cần cho ta một khoảng thời gian, ta có thể công phá sát chiêu chiến trường cuối cùng của Phúc Địa Ngọc Lộ. Nhưng nếu gạt Sa Ma và Tô Bạch Mạng đi, đây chính là chuyện của đại nhân ngài. Chương 1394, Phương Nguyên dò xét tham đăng thiên giả, 2, nếu không có cổ tinh niệm, Phương Nguyên còn chưa nắm chắc có thể phá giải. Nhưng có tiên cổ trí đạo trong tay, sát chiêu chiến trường án binh bất động lại không có ai chủ trì, Phương Nguyên công lược cũng không quá khó khăn. Sắc mặt Phần Thiên Ma Nữ đột nhiên chìm xuống, Phương Nguyên nắm giữ tiết tấu nói chuyện khiến cho nàng ta cảm thấy không kiên nhẫn. Nói mà không có bằng chứng. Phần Thiên Ma Nữ lạnh lùng nói ngươi có năng lực thì thật sự có năng lực sao? Bảo ta làm sao mà tin ngươi? Cổ tiên bác chuyển giận dữ, tất nhiên không thể coi thường. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Phương Nguyên cười nhạt. Hắn đã sớm đoán được phần thiên ma nữ nhất định sẽ có phản ứng như thế. Phần thiên ma nữ không biết Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên có kinh nghiệm kiếp trước, tất nhiên biết phần thiên ma nữ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chính vì vậy, Phương Nguyên mới nắm thế chủ động nói chuyện. Muốn đại nhân ngài tin vào năng lực của tại hạ cũng dễ xử lý thôi. Trước tại hạ xin bêu xấu. Phương Nguyên lập tức diễn toán. Nhất thời, tinh mang hiện lên trên người hắn, khí tức tiên cổ tràn ra. Sau 10 hô hấp, Phương Nguyên không còn giả vờ giả vịt. Cảm thán nói với phần thiên ma nữ, đại năng bát chuyển, suy tính đúng là không dễ. Đây chính là cái cớ thất bại của ngươi. Phần thiên ma nữ nhướng mày. Dĩ nhiên không phải rồi. Phương Nguyên hơi nhếch môi, ta đã tính ra được, đại nhân ngài đã bắt đầu liên lạc với thành viên tổng bộ Cương Minh, chuẩn bị xa lánh Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Chỉ sợ Bạc Đan đã bị ngài bắt được. Trước thu phục, sau chủ động thả đi, để gã dùng tiên tài cấp tiên hối lộ Tô Bạch Mạn. Đến lúc đó, ngài sẽ tìm lý do ăn cắp cổ tài để quang minh chính đại đến gây sự với bọn họ. Phần thiên ma nữ nghe xong. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong lòng nàng ta cực kỳ chấn động, thật không ngờ rằng Phương Nguyên có thể trong thời gian ngắn suy tính ra kế hoạch của nàng ta. Nàng ta là cổ tiên bát chuyển. Mặc dù là viêm đạo, nhưng bản thân cũng có thủ đoạn phòng ngự cổ tiên trí đạo suy tính. Tại sao thủ đoạn đó trước mặt Phương Nguyên lại giống như thùng rỗng kêu to? Khó trách người này lại có thể khiến cho Mùi Mùi kiên kỵ, để Tiểu Lan phải ăn thiệt. Không đúng, có lẽ cũng không nhất định. Có lẽ là do Tử Sơn chân quân sau lưng hắn suy tính ra. Hắn chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng, biểu diễn trước mặt ta một phen mà thôi. Phần thiên ma nữ tỉnh táo lại. Nàng ta cũng không phải tiên cương bình thường, có thể tu luyện đến bát chuyển đều không phải là người dễ chọc. Rất tốt, nếu ngươi đã có năng lực như vậy, vừa lúc trước mắt có một nan đề cần giải quyết. Lời còn chưa dứt, bàn tay lớn của phần thiên ma nữ đã vỗ một cái, một ngọn lửa bốc lên bao phủ toàn thân Phương Nguyên. Trong lòng Phương Nguyên căng ra. Hắn một lần nữa lĩnh hội đầy đủ tính tình bá đạo của phần thiên ma nữ, nhưng hắn cũng không lo lắng phần thiên ma nữ sẽ gây bất lợi cho hắn. Bởi vì có cổ thái độ của Hắc Lâu Lan đang ở trong tay hắn. Nếu phần thiên ma nữ muốn giết chết Phương Nguyên, chẳng lẽ không sợ Phương Nguyên cá chết lưới rách, hủy đi tiên cổ thái độ sao? Phương Nguyên không phản kháng, bị phần thiên ma nữ một phát bắt được. Lập tức, phần thiên ma nữ quát lên một tiếng, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ vạch phá bầu trời. Trong mắt Phương Nguyên toàn là lửa, hắn không thể động đậy. Hắn cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên ngọn lửa trước mắt biến mất. Phương Nguyên phát hiện mình đang ở bên trong một vùng quê. Vùng quê này mênh mông bát ngát, cỏ nhỏ màu xanh trải dài vùng quê, nhìn đáng yêu vô cùng. Bên trong vùng quê có rất ít cây cối. Tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Thu hút ánh mắt người ta nhất là một tòa cung điện cách đó không xa. Cung điện có màu vàng, mặt ngoài có vẻ hình mặt trời, dãy núi chập trùng. Đây là phong cách thô lệch của thời viễn cổ. Khí tức tiên cổ giàu dạt phát ra từ tòa cung điện bất phàm này. Đây là một tiên cổ phòng. Lúc này, rất nhiều cổ tiên top 5 top 3 đứng trên vùng quê, từ bốn phương tám hướng bao quanh tiên cổ cung điện. Còn có một số cổ tiên thì lơ lửng giữa không trung, cách xa tiên cổ phòng. Nhưng mặc kệ là vị cổ tiên nào, lúc này ánh mắt đều tập trung trên người phần thiên ma nữ. Vừa nãy, một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, thành thế to lớn, không muốn người ta không chú ý cũng khó. Phần thiên ma nữ để lộ khí tức cổ tiên bát chuyển, càng làm cho người ta phải chú ý hơn. Cao điệu đăng tràng như vậy, khiến cho nàng ta và Phương Nguyên đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Tại hạ Tống Khải Nguyên xin chào phần thiên ma nữ đại nhân. Thái Hùng hữu lễ. Có thể tận mắt gặp phần thiên ma nữ đại nhân, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Rất nhanh, ba vị cổ tiên cùng nhau lên tiếng. Mặc dù bọn họ tu hành không cao bằng phần thiên ma nữ, nhưng cũng đại diện cho gia tộc của mình là Tống gia. Thái gia và Nhược Lai gia. Đây là ba thế lực siêu cấp ở Đông Hải. Cũng là lực lượng chủ yếu tranh đoạt quyền đăng thiên giả. Phần thiên ma nữ trước mặt bọn họ cũng không thể quá kiêu ngạo. Nàng ta gật đầu với cả ba, lên tiếng, ta đã sớm nghe nói qua truyền thừa của thiên nang lão quái, lần này đến chính là một thử một phen. Các ngươi cứ làm việc của mình. Ba nhà im lặng một chút. Phần thiên ma nữ nói thì rất nhẹ nhõm, nhưng cả ba đều không dám chủ quan. Tu vi phần thiên ma nữ cao đến bát chuyển thì không nói, sau lưng nàng ta còn có con quái vật cương minh khổng lồ. Nếu cương minh cũng muốn lẫn một tay vào đăng thiên giả, cục diện nhất định sẽ phát sinh một sự rung chuyển cực lớn. Phần thiên ma nữ đến từ Bắc Nguyên, ở xa là khách. Tống gia ta sao có thể làm sai cấp bậc lễ nghĩa được? Tại hại bất tài, để ta đi cùng với đại nhân. Tống Khải Nguyên chủ động bay đến. Khải Nguyên huynh nói rất có lý. Phần thiên ma nữ đại nhân mới đến, Thái Hùng nguyện ý giải thích cho phần thiên ma nữ đại nhân nghe. Thái Hùng vừa mới nói xong, liền bay thẳng đến trước mặt phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ nhìn ba vị cổ tiên, cũng không xua đuổi, mặc cho bọn họ đứng bên cạnh mình. Vị trí địa linh đăng thiên giả đã quyết định nằm ngoài tầm tay của Cương Minh. Thế lực siêu cấp Đông Hải có không ít, nhưng chân chính tranh đấu cũng chỉ có ba nhà này. Ba nhà này minh tranh ám đấu, nhưng khi thế lực ngoại lai là phần thiên ma nữ xuất hiện, liền liên hợp một chỗ, cùng nhau đối kháng với phần thiên ma nữ. Không cần đoán, phần thiên ma nữ cũng biết, ba người này đều đã khẩn cấp thông báo về gia tộc. Không bao lâu nữa sẽ có nhân vật cấp bát chuyển ra sân trấn trụ tràn diện nơi này. Nhưng phần thiên ma nữ cũng biết, tuy đăng thiên giả là vật tốt, nhưng nàng ta không thể chạm vào. Mặc dù nàng ta là cổ tiên bát chuyển, nhưng nếu nhúng chạm đăng thiên giả, không chỉ Cương Minh không giúp đỡ nàng. Hơn nữa còn chọc giận cả ba thế lực siêu cấp cùng một lúc. Tính tình phần thiên ma nữ cường thế bá đạo, nhưng cũng không ngốc, ngược lại còn có trí tuệ, thông hiểu việc thỏa hiệp. Bằng không, ở kiếp trước của Phương Nguyên, cũng sẽ không ký kết minh ước mới với hắn. Mục đích của chuyến đi này của phần thiên ma nữ dĩ nhiên không phải là truyền thừa của thiên nang lão quái, mà là khảo nghiệm Phương Nguyên rốt cuộc có tạo nghệ trí đạo hay không, hay bản thân hắn chỉ là bao cỏ trí đạo, tất cả đều nhờ vào thủ đoạn của Tử Sơn chân quân đằng sau. Trí đa tinh. Nơi này chính là đăng thiên giả. Một trong những bí cảnh thiên địa. Bên trong nhân tổ truyện cũng có ghi chép. Ở đây tràn ngập đạo ngân vũ đạo, chẳng những không có quy luật mà còn diễn biến phức tạp. Ngươi rất tự tin với thủ đoạn trí đạo của mình, vậy thì hãy lấy truyền thừa thiên nang cho ta xem đi. Phần thiên ma nữ nói với Phương Nguyên. Chương 1395, trí đạo dương danh Đông Hải. Phương Nguyên gật đầu. Hắn hiểu dụng ý của phần thiên ma nữ. Thủ đoạn trí đạo của hắn vừa mới thể hiện không lâu, ngay cả Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử cũng không biết rõ. Phần thiên ma nữ đã muốn công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, tất nhiên sẽ phải thăm dò thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên. Nếu thực lực của Phương Nguyên không tệ, nàng ta sẽ tin tưởng Phương Nguyên, giao nhiệm vụ công lược Phúc Địa Ngọc Lộ cho hắn. Nếu Phương Nguyên chỉ là cái bao cỏ, vậy thì phần thiên ma nữ sẽ nhờ người khác ra tay. Còn Phương Nguyên, không dùng được thì làm ơn tránh sang một bên. Trí đa tinh, cái tên này sao nghe có chút quen tai nhỉ? Người này được phần thiên ma nữ coi trọng, nhất định là có chút vốn liếng rồi. Hừ, đạo ngân vũ đạo bên trong đăng thiên giả không chỉ phức tạp mà còn thay đổi liên tục. Ba nhà chúng ta đều bị quản chế ở đây, tiến triển chậm chạp. Dựa vào sức của một mình hắn sao có thể làm được? Tống Khải Nguyên, Thái Hùng và Nhược Lai quy truyền âm cho nhau, nhìn Phương Nguyên chậm rãi rơi xuống đất, sau đó bước đến tiên cổ phòng còn sót lại của thiên nang lão quái. Không chỉ ba người bọn họ, tất cả cổ tiên còn lại cũng tập trung ánh mắt trên người Phương Nguyên. Trong trận doanh Tống gia, một thiếu nữ mặc áo trắng, tiên quan như tuyết, băng thanh ngọc khiết, chính là hòn ngọc quý trên tay Tống gia, một trong những mỹ nhân của Đông Hải, Tống Diệt Thi. Trí đa tinh Trần Đạo. Lúc này, Tống Diệt Thi cũng đang nhìn không chớp mắt Phương Nguyên, gương mặt tràn ngập hiếu kỳ, ta biết người này. Gần đây Sa Ma công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, trăm phương nghìn kế cầu cạnh người ta ra tay tương trợ. Trước đó, Trần Đạo đã ra tay phá giải mấy sát chiêu chiến trường, tiến triển cực kỳ tốt. Nhưng không biết vì sao Trần Đạo đột nhiên không tham gia với Sa Ma nữa. Thật kỳ lạ. Tại sao Tiểu Thi con lại hiểu rõ Trần Đạo như vậy? Nhưng nói đến, tên nhóc này xác thực phong độ nhẹ nhàng, khiến cho lần đầu tiên người ta nhìn thấy không khỏi sinh lòng hảo cảm. Một vị nữ cổ tiên trưởng bối Tống gia trêu ghẹo Tống Diệt Thi. Gương mặt Tống Diệt Thi đỏ ửng lên, vội giải thích, Trần Đạo đã từng nói toạc ra một bí mật của Sa Ma. Mà Sa Ma vì muốn bảo vệ bí mật này đã từng mới Tống Giáp đang thúc thúc ra tay. Cho nên con mới chú ý người này. Khác với kiếp trước, Phương Nguyên ngụy trang thành tinh tượng tử là một lão già hạc phát đồng nhan. Nhưng kiếp này, đã có cổ thái độ, còn có gặp mặt từng quen biết, Phương Nguyên tất nhiên phải phát huy đầy đủ tác dụng của sát chiêu này. Biến thành một gương mặt thật đẹp, như vậy mới khiến người ta thả lỏng cảnh giác, thuận tiện cho Phương Nguyên làm việc. Cổ tiên Tống gia nghe xong, tất cả đều động dung. Tống Giáp Đan chính là kiêu ngạo của Tống gia, cũng là một trong ba đại cổ tiên trí đạo được Đông Hải công nhận. Phương Nguyên có thể phá được thủ đoạn của Tống Giáp Đan, điều này cũng đủ nhìn ra được chỗ lợi hại của hắn. Nhất thời, ánh mắt cổ tiên Tống gia nhìn Phương Nguyên đều mơ hồ có sự thay đổi. Phương Nguyên trước mặt bao người, liên tiếp đi 5-6 bước mới chậm rãi dừng lại. Gương mặt hắn vẫn bình thản, nhưng bên trong đã tập trung 12 phần tinh thần. Đăng thiên giả hoàn toàn không đơn giản. Bí cảnh thiên địa đều mang thần dị. So sánh với núi đảng hồn, cốc lạc phách tràn ngập đạo ngân hồn đạo, đạo ngân vũ đạo bên trong đăng thiên giả nhiều đến không cách nào tính toán. Bởi vì có đạo ngân vũ đạo mới có thể làm nên đăng thiên giả câu thông cửu thiên thái cổ. Ngay cả phàm nhân, thông qua đăng thiên giả cũng có thể tiến vào cửu thiên thái cổ. Nhưng vì con của nhân tổ đại náo cửu thiên, phá hủy rất nhiều thương thiên thái cổ, khiến cho đăng thiên giả cũng bị tác động. Đăng thiên giả không còn an toàn như thời thái cổ nữa. Đạo ngân nơi này phức tạp như hàng ngàn mạng nhện, đồng thời còn không ngừng biến hóa. Đừng nhìn bề ngoài của đăng thiên giả không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế lại là nguy cơ tứ phía, sát cơ phun trào. Cho dù là cổ tiên, chỉ cần không chú ý sẽ bị đạo ngân vũ đạo kinh khủng tổn thương. Phần thiên ma nữ đưa ta đến đây, thứ nhất là muốn thử năng lực trí đạo của ta rốt cuộc có được bao nhiêu, thứ hai là cũng có ý chèn ép. Chỉ sợ nàng ta đang hoài nghi ta dựa vào Tử Sơn chân quân, thật ra bản thân chẳng có thủ đoạn trí đạo nào cả, chỉ là người truyền lời. Dù sao những vật mà ta tính đều là tử vật hoặc đã thành sự thật. Cũng chỉ có hoàn cảnh nơi này, thời khắc đều đang thay đổi mới có thể chân chính tính ra được năng lực trí đạo của ta. Cũng khó trách phần thiên ma nữ lại hoài nghi. Dù sao thủ đoạn trí đạo mà Phương Nguyên thể hiện quá đột ngột. Hơn nữa hắn còn là tiên cương. Tiên cương trí đạo không phải là không có, nhưng sau khi trở thành tiên cương vẫn còn thủ đoạn trí đạo cường đại như vậy thì đúng là hiếm thấy. Trong đầu Phương Nguyên, tinh niệm hiện lên, không ngừng va chạm lẫn nhau. Đã có tiên cổ tinh niệm, hắn đã không còn thiếu tinh niệm. Điều này đã mang đến cho Phương Nguyên sức mạnh vô tận. Tính toán một hồi, hắn tiếp tục bước lên phía trước, xuất phát đến tiên cổ phòng thiên nang lão quái lưu lại. Một bước, hai bước, ba bước. Sau khi đi được 11 bước, Phương Nguyên một lần nữa dừng lại. Lúc này, hắn cách tiên cổ phòng của thiên nang lão quái còn hơn 300 bước, nhưng đã gặp phải vị cổ tiên xếp cuối cùng. Vị cổ tiên này đến từ Nhược Lai Gia. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên sánh vai với nhau, y chỉ cười một tiếng. Phương Nguyên lại tiếp tục tính toán. Đạo ngân vũ đạo nơi này vô hình vô tích, cần phải được suy tính. Khoảng cách tính toán trước đó đã được hoàn thành. Phương Nguyên nhất định phải vừa đi vừa nghĩ, liên tiếp suy tính. Suy tính lộ trình một lần duy nhất thì không có lời. Bởi vì đạo ngân vũ đạo đang không ngừng thay đổi. Có đôi khi thay đổi rất nhanh, có đôi khi thay đổi lại chậm chạp. Suy tính lộ trình lớn, vừa đi được phân nửa, nửa lộ trình sau sẽ thay đổi. Kết quả khổ cực lắm mới tính ra được, hơn phân nửa sẽ trở nên vô dụng. Ta muốn thể hiện giá trị của mình, tham gia vào công lực phúc địa ngọc lộ. Tất nhiên phải thể hiện đầy đủ khả năng trí đạo của mình. Xem ra, sau chuyến đi này, tên trí đa tinh của ta sẽ dương danh Đông Hải. Tinh mang hiện lên trong mắt Phương Nguyên, trong thời điểm suy tính đã có được cảm ngộ. Sau thời gian một chén trà, hắn đã bước lên vị trí thứ nhất so với các cổ tiên khác. Trí đa tinh Trần Đạo. Thái Hùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Phương Nguyên, miệng lẩm bẩm. Rốt cuộc hắn mới bao nhiêu tuổi? Cảnh giới này ít nhất phải là tông sư trí đạo. Nhược Lai Quy cắn răng nói. Tống Khải Nguyên thở dài trong lòng, đáng tiếc, Tống Giáp Đan của Tống gia ta không thể đích thân đến. Nếu không, truyền thừa này sớm đã được Tống gia ta đắc thủ. Phần thiên ma nữ rất hài lòng. thành tích như vậy đã đủ để công lược Phúc Địa Ngọc Lộ. Đồng thời trong lòng Phần Thiên Ma Nữ cũng khó nhịn mà chấn động, Phương Nguyên tấn thăng thành tiên mới được mấy năm chứ. Nhưng hắn không chỉ tu lực đạo, mà còn có tu vi trí đạo thâm sâu như thế. Hơn nữa, trong thư mà muội muội gửi, hắn dường như còn thể hiện tạo nghệ nô đạo không tầm thường bên trong Phúc Địa Vương Đình. Có đồ đệ như hắn, đủ cho thấy sư phụ Tử Sơn Chân Quân của hắn bất phạm đến cỡ nào. Vị trí ta cách tiên cổ phòng ước chừng còn 108 bước. Mặc dù ta vẫn còn năng lực tiến lên, nhưng lúc này ta đã ở hàng trước nhất, khoảng cách ngắn lại, chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền phức. Phương Nguyên âm thầm tính toán tình thế. Chương 1396, Tinh Vũ Yểm che đậy tung tích, 1, dựa vào Phần Thiên Ma Nữ, có thể ăn chắc Sa Ma và Tô Bạch Mạng. Nhưng đối mặt Tống Gia, Thái Gia và Nhược Lai Gia, Phần Thiên Ma Nữ lập tức thể hiện thế đơn lực cô ngay lập tức. Càng đến gần truyền thừa, đạo ngân lại càng nhiều, biến hóa càng nhanh hơn. Bởi vì, độ khó suy tính lập tức tăng vọt. Chỉ dựa vào khả năng Phương Nguyên còn chưa đủ để tiến đến tiên cổ phòng. Nhất là sau khi đột phá sau bước 80, nhất định phải cần đến sát chiêu trí đạo. Sát chiêu trí đạo này không phải thủ đoạn phòng ngự như sương mù che đậy, cũng không phải sát chiêu công phạt như vạn tinh phi huỳnh. Mà là dùng để suy tính. Phương Nguyên không có nội tình này. Nhưng hắn có cổ trí tuệ. Mặc dù hắn còn chưa thu phục được cổ trí tuệ, nhưng hắn có thể sử dụng vần sáng trí tuệ. Chỉ cần dựa vào vần sáng này thôi, hắn có thể suy tính ra sát chiêu trí đạo chuyên dùng để suy tính. Nếu có vần sáng trí tuệ, Phương Nguyên đã sớm đột phá vị trí hiện tại ít nhất là trong 50 bước mà không phải hơn 100 bước như bây giờ. Không thể để lộ cổ trí tuệ được. Thật ra, cho dù hôm nay Phương Nguyên lấy được truyền thừa, hắn cũng không rời đi được. Ba thế lực siêu cấp đang nhìn chằm chằm. Làm sao có thể để Phương Nguyên chiếm tiện nghi mà rời đi? Cho nên, Phương Nguyên dừng bước, đưa mắt nhìn Phần Thiên Ma Nữ. Phần Thiên Ma Nữ cười thầm một tiếng. Tên Phương Nguyên này đúng là rất biết thức thời. Đừng nói Phương Nguyên chỉ là tiên cương lục chuyển, cho dù nàng ta có tu vi bát chuyển cũng không dám nhúng tay vào. Nàng ta đã sớm có thoái ý, chỉ là không đánh mà lui thì vẫn còn có chút phiền phức. Ba đại thế lực siêu cấp là Tống Gia, Thái Gia và Nhược Lai Gia đã tự mình độc chiếm Đăng Thiên Giả. Phần Thiên Ma Nữ mạo muội xâm nhập, nếu ba nhà không cho thấy thái độ cường ngạnh, sợ rằng sẽ càng ngày càng có nhiều người ngấp nghé. Đối với Phần Thiên Ma Nữ, nếu nàng ta rời đi bây giờ, ba thế lực siêu cấp tất nhiên sẽ truy cứu về sau. Chi bằng cứ ở lại, xử lý việc này trước. Không giao thủ với cổ tiên bát chuyển là không được. Quả nhiên, không bao lâu sau, cổ tiên bát chuyển ba nhà đã xuất hiện, mơ hồ liên minh thương lượng với Phần Thiên Ma Nữ. Mặc dù Phần Thiên Ma Nữ chỉ có một mình, nhưng cũng không yếu thế, chủ động đề nghị giao thủ. Bốn tiên bay đến Bạch Thiên, cảnh tượng luận bàn không ai biết được. Sau khi luận bàn hoàn tất, Phần Thiên Ma Nữ hạ xuống, cười ha hả mang Phương Nguyên rời khỏi Đăng Thiên Giả. Ngược lại, ánh mắt ba vị cổ tiên bát chuyển Tống Gia, Thái Gia và Nhược Lai Gia đều có chút kiên kỵ và ngưng trọng. Bọn họ âm thầm trao đổi với nhau. Đã sớm nghe nói chiến lực cổ tiên Bắc Nguyên thoát tục, viễn siêu hơn cổ tiên đồng cấp bốn vực. Hôm nay chiến một trận với Phần Thiên Ma Nữ, quả nhiên là vậy. Mặc dù nàng ta là tiên cương, nhưng chiến lực rất mạnh. Chúng ta phải liên thủ hai người mới có thể ngăn cản. Đại Tông Sư Viêm Đạo. Người này không thể coi thường. Khi nàng ta ở Bắc Nguyên, nàng ta đã từng hủy đi một mảnh vỡ thế giới Cửu Thiên Thái Cổ. Vì thế mới có danh xưng Phần Thiên Ma Nữ. Bản tính vô cùng vô lại. Mặc dù nàng ta đã rút đi, nhưng theo ta thấy, cần phải đề phòng nhiều hơn. Nói rất có lý. Đông Hải, eo biển sông Cực. Âm thanh sóng biển nặng nề xuyên qua sương mù dày đặc, mơ hồ truyền vào bên trong eo biển. Tống Giáp đang ngồi xếp bằng trên vách núi treo leo, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa người dưới của ông ta là tảng đá màu xám, nửa người trên là diện mạo của một lão già, nếp nhăn dày đặc, già nua không chịu nổi. Bỗng nhiên mí mắt của ông ta nhúc nhích, cảm nhận được lệnh bài của cổ tiên bát chuyển, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tống Khải Nguyên. Suy nghĩ Tống Giáp đang khẽ động. Mê vụ phun trào, lộ ra một con đường trống không. Sau một lát, hai bóng người xuất hiện trên con đường. Một nam một nữ, đều là cổ tiên. Nữ tiên mặc áo trắng, như tiên tử liên hoa, thanh thuần động lòng người, ánh mắt tản ra khí tức linh hoạt. Nam tiên là người đàn ông trung niên, lão luyện thành thục, bước sau lưng cô gái. Giáp Đan tộc thúc. Từ xa, Tống Diệt Thi kêu lớn. Tống Giáp Đan muốn mỉm cười nhưng không được. Ông ta đã không thể động dung. Cơ bắp trên mặt đã hoàn toàn chết cứng. Ông ta tu hành trí đạo, vô cùng đặc biệt, có thể nhờ thiên ý suy tính sự việc và sự vật, vô cùng chuẩn xác. Nhưng có lợi tất có hại. Khuyết điểm lớn nhất là nửa người Tống Giáp Đan hóa đá, hòa cùng một thể với eo biển sông Cực. Đợi đến khi thọ nguyên ông ta hao hết, toàn bộ thân hình của ông ta sẽ biến thành một tảng đá, không còn khí tức. Cuối cùng, Tống Giáp Đan chỉ có thể mặt không thay đổi, trầm giọng nói, Tiểu Thi, Hạ Kỳ biểu đệ, đã lâu không gặp. Bước vào eo biển sông Cực, bái phỏng Tống Giáp Đan chính là Tống Diệt Thi và Tống Hạ Kỳ của Tống Gia. Giáp Đan thúc thúc, đây là lệnh bài của Gia Gia, thúc hãy xem qua một chút. Đầu tiên, Tống Diệt Thi đưa lệnh bài trong tay giao cho Tống Giáp Đan. Tống Giáp Đan kiểm tra thấy không sai, gật đầu hỏi, lần này các người muốn suy tính chuyện gì? Tống Hạ Kỳ lên tiếng, lần này chúng ta là vì truyền thừa thiên nan bên trong đăng thiên giả mà đến. Tống Giáp Đan trầm ngâm, đạo ngân vũ đạo bên trong đăng thiên giả vừa nhiều vừa lộn xộn, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ta không thể đích thân đến, nên không thể nhập gia tùy tục, kịp thời tính ra đường đi. Nhưng Nhược Lai gia, Thái gia cũng không có cổ tiên trí đạo lợi hại. Các người có thể dựa vào tiên cổ trí đạo của ta là có thể lấy được vị trí thứ nhất. Tống Diệt Thi khẽ cười nói, Giáp Đan thúc thúc. Sự tình đăng thiên giả đã có thay đổi mới. Ồ! Lúc này, Tống Diệt Thi thuật lại chuyện Phương Nguyên và phần thiên ma nữ xâm nhập đăng thiên giả. Tống Giáp Đan lập tức hiểu ra được ý đồ của Tống Diệt Thi và Tống Hạ Kỳ đến đây, giật mình nói, thì ra các người muốn thuê vị trí đa tinh này đến trợ giúp Tống gia lấy được truyền thừa. Không sai. Trí Đa Tinh không phải người của Cương Minh, chỉ là bạn của Thái Bạch Vân Sinh. Hắn là cổ tiên Bắc Nguyên, bởi vì địa triều mà có thể tiến vào Đông Hải. Hắn có thể làm việc cho Cương Minh, tất nhiên Tống gia của chúng ta cũng có thể thuê hắn. Tạo nghệ trí đạo của hắn xem như không tệ. Nếu Tống gia chúng ta chậm một bước, bị hai nhà kia hớt tay trên, tình thế của chúng ta sẽ rất bị động. Tống Hạ Kỳ nói. Cho nên các ngươi đến là muốn ta suy tính vị trí đa tinh này. Tống Giáp Đan hỏi. Tống Diệt Thi cũng liên tục gật đầu, đúng là không có gì có thể lừa gạt được thúc thúc. Không sai. Chúng ta đã muốn thuê trí đa tinh, tất nhiên cũng phải hiểu rõ đối phương một chút. Dù sao hắn cũng không phải tộc nhân nhà mình. Quan trọng nhất, đối phương cũng là cổ tiên trí đạo. Nếu hắn có âm mưu, Tống gia chúng ta không những phải ăn thiệt mà còn mất mặt. Cho nên, lần này đến đây, xin thúc thúc thi triển thủ đoạn, xem có thể trấn trụ được vị cổ tiên trí đạo này không. Tống Giáp Đan cúi mắt xuống, trong mắt lóe lên sự do dự, nhưng trí đa tinh trần đạo này có thể phá giải được thủ đoạn mà ta thi triển cho Sa Ma, lại có thể biểu hiện được tài năng bên trong đăng thiên giả, đã nói lên bản thân hắn không chỉ có cảnh giới trí đạo mà tiên cổ trí đạo cũng không thiếu. Cường giả trí đạo như vậy, nếu ta mạo muội suy tính, chỉ sợ sẽ làm trái quy củ giới cổ tiên trí đạo chúng ta. Chỉ cần không cẩn thận, sẽ khiến đối phương có địch ý. Vì gia tộc mà chọc phải một cường địch trí đạo. Chương 1397, Tinh Vụ Yểm Che Đậy Tung Tích, 2, kiếp trước, Phương Nguyên ngụy trang thành tinh tượng tử, bởi vì nhìn Tống Diệt Thi tắm rửa mà Tống Giáp đang được mời ra tay. Kiếp này, Phương Nguyên ngụy trang thành trí đa tinh, cũng không lưu lại nhược điểm gì, quan trọng hơn là hắn còn thể hiện được thủ đoạn trí đạo cao siêu, khiến cho Tống Giáp Đan phải sinh lòng kiên kỵ. Tống Diệt Thi và Tống Hạ Kỳ liếc nhìn nhau, người trước không lên tiếng, người sau nói, mọi thứ chắc chắn sẽ có lợi và hại, chỉ là lấy hay bỏ mà thôi. Trước khi chúng ta đến, đã thương lượng với Thái Thượng Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão. Tất cả đều mời Giáp Đan biểu huynh ra tay. Tống Giáp Đan gật đầu. Tuy ông là cổ tiên trí đạo, nhưng không phải là người quyết định của gia tộc. Đã như vậy, ông cũng không do dự nữa. Sau một lát, ông bắt đầu ra tay. Một lúc sau, Tống Giáp Đan chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, ta coi không ra. Cái gì? Thúc Thúc là một trong ba vị cổ tiên trí đạo mạnh nhất Đông Hải, tại sao lại coi không ra? Chẳng lẽ phương diện trí đạo của tên Trần Đạo này mạnh như vậy sao? Hắn đã có thể đánh đồng cùng với biểu huynh. Tống Diệt Thi và Tống Hạ Kỳ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tống Giáp đang chậm rãi lắc đầu, lòng người có hạn, thiên ý khó dò. Có lẽ tên Trần Đạo này rất lợi hại, đã bảo vệ đầy đủ trước thủ đoạn suy tính của ta, cũng có lẽ hắn không ở Đông Hải. Không ở Đông Hải thì còn có thể ở chỗ nào? Địa triều đã biến mất, khoảng cách đến địa triều tiếp theo vẫn còn một thời gian rất dài. Tống Diệt Thi nghi hoặc hỏi. Mỗi một tiên khiếu đều là một tiểu thiên địa, ngăn cách trong ngoài. Tu vi của ta cũng chỉ có thất chuyển, suy tính không ra cũng chẳng có gì lạ. Như vậy sao? Tống Diệt Thi lẩm bẩm, có chút thất vọng. Tống Giáp đang chuyển sang chuyện khác, cái mà ta chú ý chính là bản thân Đăng Thiên Giả. Ở đó có thể câu thông Bạch Thiên, Hắc Thiên, khiến cho người ta phải ngấp nghé. Lần này, mặc dù phần thiên ma nữ đã rút lui, nhưng không hạ được uy phong của nàng ta. Như thế lại càng cổ vũ cho tính tham lam của con người. Tán tiên, ma tu Đông Hải đương nhiên phải chú. Mặc dù các thế lực siêu cấp khác không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng cũng có thể cách sơn đả ngưu, đảo loạn cục diện Đăng Thiên Giả. Đây mới chính là nguy cơ ẩn núp lớn nhất trước mắt. Biểu huynh nhận thức rất chính xác. Lời này rất có lý. Tống Hạ Kỳ biến sắc, liên tục gật đầu. Gương mặt Tống Diệt Thi cũng hiện lên sự lo lắng. Bảo ta suy tính Trần Đạo chi bằng để ta suy tính việc này thì hơn. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần theo lời ta nói mà bố trí, nhất định có thể đả kích được tán tiên và ma tu xâm phạm, thậm chí có thể thông qua sức mạnh của bọn họ mà đấu với Nhược Lai Gia, Thái Gia. Tống Giáp đang vô cùng tự tin. Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên. Tinh Vũ Yểm. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, thúc lên sát chiêu tiên đạo. Lập tức một luồng sương mù tinh quang từ trong tiên khiếu thứ hai của hắn chậm rãi tuôn ra ngoài. Rất nhanh, sương mù tinh quang bao phủ toàn thân Phương Nguyên, khiến cho diện mạo của hắn trở nên không rõ. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy thân hình mơ hồ của Phương Nguyên trong sương mù mà thôi. Suy tính cải tiến Tinh Vũ Yểm xem ra đã thành công. Sau khi Phương Nguyên kiểm tra, trong lòng rất vui. Chiêu Tinh Vũ Yểm này có thể đề phòng bị người khác suy tính. Phương Nguyên rời khỏi Đăng Thiên Giả, sau khi thương lượng xong với phần thiên ma nữ liền trở về Phúc Địa Hồ Tiên, tiến hành cải tiến Tinh Vũ Yểm. Vốn tiên cổ hạch tâm của Tinh Vũ Yểm có hai con, trong đó có một con là tiên cổ tinh niệm. Sau khi cải tiến Tinh Vũ Yểm, tiên cổ hạch tâm cũng còn lại hai con. Một con là tiên cổ tinh niệm, con còn lại Phương Nguyên thay bằng tiên cổ tìm ra lời giải. Hiện tại, Phương Nguyên đã có cảnh giới tông sư trí đạo, trước đó tiên cổ tìm ra lời giải khó mà sử dụng được bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chuyến đi đến Đăng Thiên Giả của ta cách đây không lâu, chẳng mấy chốc danh tiếng trí đa tinh Trần Đạo sẽ truyền khắp giới cổ tiên Đông Hải. Đến lúc đó, cổ tiên suy tính tìm kiếm tin tức về trí đa tinh nhất định sẽ rất nhiều. Gặp mặt từng quen biết là sát chiêu biến hóa đạo, có thể ngụy trang nhưng không cách nào ứng phó suy tính. Bây giờ đã có Tinh Vũ Yểm, ta sẽ an toàn hơn ở Đông Hải rất nhiều. Phương Nguyên thầm nghĩ. Đương nhiên, lực phòng ngự của Tinh Vũ Yểm cũng có hạn. Đầu tiên, phòng ngự của nó chỉ nhằm vào người khác suy tính, nhưng không thể phòng ngự công kích quyền cước hoặc địa thủy phong hỏa. Tiếp theo, tiên cổ hạch tâm của nó chỉ là hai con tiên cổ lục chuyển. Nếu bị cổ tiên trí đạo thất chuyển suy tính, cũng chỉ ngăn cản được một lát là sẽ tán loạn. Cuối cùng, Tinh Vũ Yểm cũng không cần phải thôi động thường xuyên. Thôi động chiêu này sẽ sinh ra sương mù, cũng chỉ có một tầng phòng hộ. Chỉ cần sương mù tinh quang không còn, phòng ngự sẽ giảm xuống. Bên trong tinh vụ tràn ngập đạo ngân tinh đạo, trí đạo. Nhờ những đạo ngân này mà có thể ngăn cản người bên ngoài suy tính. Cho dù là Tống Giáp đang suy tính ta, tinh vụ cũng có thể ngăn cản được một lát, giúp cho ta cảnh giác, đồng thời có đủ thời gian lợi dụng định tiên du để tránh vào bên trong phúc địa tiên khiếu. Vừa tiến vào tiên khiếu, chính là một thiên địa khác. Cho dù là đại năng bát chuyển muốn suy tính cũng không làm gì được. Đầu tiên là sát chiêu chiến trường tinh hồn, sau là Tinh Vũ Yểm, hai nhược điểm của Phương Nguyên đã được bổ sung đầy đủ. Sau đó, chính là bắt đầu luyện chế tiên cổ toàn lực ứng phó lục chuyển, đồng thời kiên nhẫn chờ hành động của phần thiên ma nữ. Kiếp trước, phần thiên ma nữ đã đoạt được nhiệm vụ công lực từ Sa Ma và Tô Bạch Mạn, đáng tiếc thời cơ sai lầm, chỉ có thể đến Bắc Nguyên. Kiếp này có ta ảnh hưởng, đẩy nhanh tiến độ công lực phúc địa hồ tiên, giúp cho nàng ta ra tay sớm hơn. Thời gian hẳn là đủ. Hy vọng thu hoạch bên trong phúc địa ngọc lộ sẽ không làm người ta thất vọng như trong mộng cảnh động thiên phồn tinh. Trước đó, mặc dù Phương Nguyên đã đột phá được tầng mộng cảnh thứ hai tiến vào tầng thứ ba, nhưng cũng chỉ đạt được tiến độ như kiếp trước. Cho dù là cảnh giới trí đạo hay tinh đạo, đều chỉ tăng lên được một chút nhưng vẫn là cấp tông sư. Quan trọng nhất, mộng cảnh tầng thứ ba rất kỳ lạ. Phương Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Mộng cảnh tầng thứ ba tiêu tán, hoàn toàn không giúp cho cảnh giới của Phương Nguyên tăng thêm cái gì. Trong mộng cảnh, Tinh Túc Tiên Tôn chỉ ngâm thơ, Phương Nguyên cố nhớ cũng không làm sao nhớ lại được. Thời gian lại trôi qua. Phần thiên ma nữ rốt cuộc cũng đã chuẩn bị xong ở Cương Minh, cũng không khác gì kiếp trước, nàng ta lợi dụng Bạc Đan chủ động xuất kích Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Quá trình này, Phương Nguyên không hề tham dự. Khi nào phần thiên ma nữ công lực phúc địa ngọc lộ, hắn mới đồng ý ra tay. Như hắn đã đoán, mặc dù sát chiêu chiến trường án binh bất động kỳ diệu nhưng không ai chủ trì, giống như trận hoang. Phương Nguyên hao phí không ít tinh lực và tiên nguyên, cuối cùng cũng đột phá được cửa ải cuối cùng, hoàn toàn công lực được phúc địa ngọc lộ. Tiên cổ lực đạo chỉ có một con, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là quà ta tặng cho Tiểu Lan. Dựa theo ước định trước đó, ngươi có thể lấy đi hai con tiên cổ lục chuyển. Mặc dù tiên cổ tinh đạo chỉ là lục chuyển, nó cũng là vật trên bản thập đại kỳ cổ, giá trị rất cao. Nếu ngươi đã chọn nó, thì không cách nào chọn lại được con tiên cổ khác. Phần thiên ma nữ nói với Phương Nguyên. Chương 1398, Tiên cổ tinh mâu Trung Châu, Phúc địa tinh tượng. Phương Nguyên tập trung tinh thần, cẩn thận luyện chế cổ toàn lực ứng phó. Rất nhiều tiên tài đã hòa tan thành một chất dịch. Chất dịch màu vàng nâu trôi lơ lửng giữa không trung. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, cổ trùng bản mệnh ngũ chuyển toàn lực ứng phó bắn ra, bắn vào bên trong chất dịch. Lên. Chợt, Phương Nguyên quát một tiếng, xuề bàn tay ra, năm ngón tay mở ra vồ xuống. Một âm thanh vang vọng, đất đá tung bay, bao vây chất dịch lại, hình thành một quả cầu đất. Đây là một sát chiêu luyện đạo lệ thuộc thổ đạo. Cách đây không lâu, Phương Nguyên đã đổi được từ chỗ của địa linh Lan Gia. Đây được xem là phúc lợi hắn gia nhập phái Lan Gia. Đương nhiên không phải là không có ràng buộc. Phương Nguyên cũng vì địa linh Lan Gia mà suy tính một cổ phương tiên cổ với độ hoàn thành ba thành. Mặc dù sát chiêu luyện đạo này không phải tiên cấp, nhưng lại dùng rất tốt. Sau khi Phương Nguyên cải tiến cổ phương tiên cổ toàn lực ứng phó, trong quá trình luyện cổ, hắn nhiều lần vận dụng sát chiêu luyện đạo này. Sát chiêu huyết luyện xà. Cơ thể Phương Nguyên chấn động. Mắt, lỗ mũi, tai, tất cả đều chảy máu ra ngoài. Không ngừng chảy máu. Hóa thành bảy con rắn, lưỡi rắn phun ra, phát ra âm thanh khè khè khiến người ta phải sợ hãi. Bảy con rắn máu leo lên quả cầu đất. Quả cầu đất bị cuốn thành một quả cầu rắn. Phương Nguyên không ngừng đánh ra phàm cổ. Huyết xà ngóc đầu há miệng nuốt vào. Mỗi lần nuốt một con cổ trùng, thân rắn của nó liền chìm vào quả cầu một phần. Hơn một canh giờ sau, con rắn hoàn toàn dung nhập vào trong quả cầu đất. Mặt ngoài quả cầu đất gắn đầy vảy rắn màu đỏ. Toàn bộ quả cầu đất giống như có sự sống. Vảy rắn màu đỏ không ngừng lóe lên ánh sáng nhạt, dường như có sinh mệnh nào đó bên trong quả cầu đất đang hô hấp. Phương Nguyên lại dùng lửa đốt. Đây là ngọn lửa có ba màu sắc khác nhau, thay phiên nhau thiêu đốt quả cầu vảy rắn. Bên trong ngọn lửa màu lam, khoảng cách ánh sáng nhạt bên ngoài mặt quả cầu đất kéo dài. Bên trên vảy rắn màu đỏ ngưng ra một tầng sương lạnh màu trắng. Phương Nguyên lại dùng ngọn lửa màu xanh. Sau khi đốt xong, ánh sáng nhạt bên trên quả cầu đất trở nên rõ ràng hơn, bên trên lớp sương lạnh mọc ra một lớp rêu xanh. Tiếp theo, Phương Nguyên lại dùng ngọn lửa màu vàng. Bên trong ngọn lửa, lớp rêu xanh trở nên cứng hơn, chuyển thành huyết kén màu nâu. Phía trên huyết kén điểm xuyết chút kim quang. Giống như có cát vàng dính vào. Thời gian ngọn lửa màu vàng đốt là dài nhất. Đốt mất một ngày một đêm, quả cầu đất màu nâu đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng ống. đạt đến bước này rồi, rốt cuộc cũng tạm đến đoạn kết. Phương Nguyên thở phào một hơi. Hắn đã có cơ hội thở dốc, sau đó nghỉ ngơi hai ngày hai đêm. Khi trạng thái đã được khôi phục hoàn chỉnh, hắn lấy quả cầu màu vàng ra. Vốn quả cầu đất màu nâu to như chậu rửa mặt, nhưng sau khi bị đốt thành quả cầu màu vàng, nó chỉ to bằng đầu của một đứa bé mới sinh một chút. Sau đó là bước quan trọng nhất. Phương Nguyên hít một hơi thật sâu. Thôi động một con cổ trùng đặc biệt. Đánh vào quả cầu màu vàng. Bịch một tiếng, quả cầu màu vàng nổ tung, rất nhiều bột phấn màu vàng lập tức khuếch tán, tràn ngập phạm vi ba dặm. Thất bại rồi. Phương Nguyên sầm mặt lại, ánh mắt vốn đang chờ mong lập tức ảm đạm. Ngoài bụi màu vàng đầy trời thì chẳng còn vật gì cả. Nếu thành công thì sẽ hình thành một con tiên cổ bán thành phẩm. Nhưng tiếc là lần này lại không có. Số lượng tiên tài, tiên nguyên thạch, còn có vô số phàm cổ bỏ vào trước đó đã trôi theo dòng nước. Thu hoạch duy nhất chính là Phương Nguyên tăng thêm được một chút kinh nghiệm luyện cổ. Lần sau thử lại, có lẽ sẽ thuần thục hơn một chút. Thở dài một tiếng, Phương Nguyên rất nhanh khôi phục lại tâm trạng bình thường, bình tâm tĩnh khí. Luyện chế tiên cổ không hề dễ dàng, xác suất thành công rất thấp. Lần thất bại này cũng bình thường thôi. Về sau tiếp tục tích lũy tiên tài, thử lại lần nữa là được. Kiếp trước Phương Nguyên luyện thành Xuân Thu Thiền. Kiếp này, sau khi trải qua luyện tiên cổ tinh niệm, năng lượng chịu đựng về phương diện này đã tăng cao. Sau khi chỉnh đốn lại, hắn sử dụng định tiên du rời khỏi Phúc Địa đến Nam Cương. Màn đêm buông xuống. Phương Nguyên một đường phi thăng thẳng đến Vân Tiêu. Bên trên tầng mây, bầu trời sao càng thêm sáng chói. Tinh mâu. Tiên cổ này, gần đây Phương Nguyên mới có được. Hắn thu hoạch được bên trong Phúc Địa Ngọc Lộ. Phương Nguyên thôi động tiên cổ, lập tức hai con mắt của hắn hóa thành một cơn xoáy, không ngừng xoay tròn. Một lực hấp vô hình chậm chậm hút tinh mang vào trong mắt Phương Nguyên. Tiên cổ lục chuyển tinh mâu xếp hàng thứ 10 trong bản thập đại kỳ cổ. Đây là một con tiên cổ điều tra. Phương Nguyên không thiếu thủ đoạn trinh sát, nhưng sau khi trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn con tiên cổ này. Uy năng trinh sát của nó siêu việt hơn rất nhiều sát chiêu tiên đạo trinh sát khác. Nhờ tinh mâu, Phương Nguyên có thể tạm thời biến ngôi sao trên bầu trời đêm thành ánh mắt của mình để quan sát. Ánh sáng của những ngôi sao chiếu rọi đại địa năm vực. Phàm là nơi có ánh sáng của ngôi sao chiếu xuống, Phương Nguyên lập tức có thể trinh sát được. Phương Nguyên có thể ở Trung Châu, nhờ vào ngôi sao trong bầu trời đêm quan sát được Nam Cương, Bắc Nguyên. Bởi vậy, con tiên cổ này mới có được vị trí thứ 10. Đáng tiếc, nếu không có khuyết điểm, vị trí của nó có thể leo lên thêm 2-3 vị trí nữa. Khuyết điểm của tiên cổ tinh mâu chính là không phải lấy ra dùng liền. Trước khi sử dụng còn cần một quá trình câu thông sao trời. Lúc này, Phương Nguyên đang bắt tay vào thực hiện chuyện này. Vòng xoáy trong mắt hắn càng chuyển càng chậm. Ánh sáng của ngôi sao không ngừng được sàng lọc, loại trừ, cuối cùng chỉ còn lại một số sợi tinh mang như sợi tơ cuốn lấy nhau, hình thành một sợi tơ tinh quang to bằng ngón út. Mắt trái một sợi, mắt phải một sợi, tổng cộng có 2 sợi tơ tinh quang. 2 sợi tinh quang ngưng tụ thành sợi tơ, một đầu nối vào con ngươi Phương Nguyên, đầu còn lại là một ngôi sao trong bầu trời đêm. Từng viên tiên nguyên bị tiêu hao liên tiếp. Tiên cổ tinh mâu không ngừng được thôi động. Một luồng sức mạnh huyền diệu xuyên thấu qua sợi tơ tinh mang. Một mực truyền lên cho đến khi truyền đến điểm cuối cùng. Phương Nguyên mở to mắt, nhưng bên trong tầm mắt lại là một vùng tăm tối. Nhất là tiên cổ tinh mâu không ngừng thôi động. Hắn dần dần có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong bóng tối một điểm xanh yếu ớt. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh một đêm đã hết. Tầm mắt của Phương Nguyên vẫn bị màn đêm chiếm cứ, nhưng điểm xanh chính giữa đã lớn hơn không ít. Đợi một thời gian nữa, điểm xanh sẽ càng lúc càng lớn, dần dần trở thành bầu trời đầy sao như cũ. Chỉ mong ta chọn ngôi sao này hình thể nhỏ hơn. Nếu không, muốn biến nó để cho bản thân sử dụng. Tinh lực và thời gian sẽ không ít. Thể tích ngôi sao nhỏ, thời gian Phương Nguyên biến nó thành vật sử dụng cho mình sẽ ngắn hơn. Mặc dù tinh quang của ngôi sao nhỏ tương đối nhạt, tinh quang của ngôi sao lớn càng có lực xuyên thấu hơn, nhưng Phương Nguyên vẫn muốn làm như vậy. Hắn muốn phát huy được tác dụng của tiên cổ tinh mâu càng sớm càng tốt. Bầu trời dần dần sáng lên, Phương Nguyên rốt cuộc dừng tay. Hắn kiểm tra lại một chút, Lúc này chỉ mới qua một đêm, nhưng hắn đã tốn mất hơn 8 viên tiên nguyên để thôi động tiên cổ tinh mâu. Tinh mâu đứng thứ 10 là bởi vì nó hao phí tiên nguyên quá nhiều. Muốn luyện hóa một ngôi sao, chẳng thua gì luyện chế 10 lần tiên cổ lục chuyển. Cũng may mà ta có thể chịu đựng được điểm này. Chương 1399, truy sát Viêm Hoàng Lôi Trạch, 1, không nói đến cảnh giới tinh đạo đã đạt đến cấp tông sư mà ta còn có vần sáng trí tuệ. Tinh mâu so với các sát chiêu tiên đạo khác, phạm vi ứng dụng không nhỏ, quan trọng hơn, nếu để tinh mâu và định tiên du phối hợp lại. Tư duy Phương Nguyên bắt đầu chuyển động, nghĩ đến diệu dụng bên trong, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Phần thiên ma nữ chắc chắn biết được điểm này, mới dùng tiên cổ tinh mâu làm thù lao cho hắn. Không thể không nói, định tiên du và tinh mâu phối hợp với nhau rất thích hợp. Sau đó, Phương Nguyên vừa thử luyện chế tiên cổ toàn lực ứng phó vừa suy nghĩ sát chiêu chiến trường Ngọc Lộ tiên tử để lại. Nội dung quan trọng nhất bên trong chính là, làm thế nào để dựng sát chiêu chiến trường bên trong tiên khiếu mà không tổn thương đến tiên khiếu. Cùng lúc đó, Phương Nguyên còn tranh thủ thời gian rảnh để vận chuyển tiên cổ tinh mâu luyện hóa sao trời. Đồng thời, hắn vẫn luôn chú ý tin tức bên ngoài. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tình huống ở Bắc Nguyên và Trung Châu cũng không khác gì so với kiếp trước. Nhưng ở Đông Hải, thế cục Đăng Thiên Giả đã có thay đổi. Kiếp trước của Phương Nguyên, rất nhiều tán tu, ma tiên xâm nhập vào Đăng Thiên Giả, quấy cục diện mà Tống Gia, Thái Gia và Nhược Lai Gia vất vả tạo nên đến thất loạn bát tao. Trong quá trình này, Thất Hải Xà Nữ còn giễu cợt nói móc Tống Diệt Thi, dẫn đến Tống Diệt Thi diệt thôn nhỏ bên bờ biển. Giết luôn tổ tiên của Lý Tiêu Giao. Nhưng kiếp này, những tán tiên, ma tu lại gặp phải sự liên hợp tấn công của ba nhà Tống Gia, Thái Gia và Nhược Lai Gia, thế cục còn chưa rung chuyển đã bị sụp đổ. Nguyên nhân bên trong chính là phần thiên ma nữ đã mang theo Phương Nguyên xông vào Đăng Thiên Giả, khiến cho cổ tiên ba nhà sớm cảnh giác, tăng thêm khắc chế. Một khi có thế lực ngoại lai có ý đồ nhúng chàm, ba nhà sẽ lập tức liên thủ. Phương Nguyên quan tâm nhất vẫn là Cốc Lạc Phách. Hắn biết, đại chiến trăm ngày đang diễn ra bên trong Cốc Lạc Phách. Lấy Phượng Cửu Ca dẫn đầu cổ tiên Trung Châu đối chiến Tần Bách Thắng lãnh đạo cổ tiên Ảnh Tông. Tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào, Phương Nguyên có tận lực thăm dò nhưng năng lực cũng không đủ. Hắn chỉ có thể bố trí một số cổ trùng điều tra bên ngoài phạm vi 100 dặm Cốc Lạc Phách. Khoảng cách này vô cùng nguy hiểm. Cộng thêm khả năng bị hai phe phát hiện là rất lớn. Mặc kệ Trung Châu hay là Ảnh Tông đều không phải kẻ ăn chay. Bọn họ đã sinh đã tử trong cốc, nhất định cũng sẽ lo lắng bên thứ ba đến chiếm tiện nghi. Tất sẽ thực hiện rất nhiều điều tra, phản điều tra, bố trí sát chiêu chiến trường, cổ trận các loại. Kiếp này khác với kiếp trước, ta cố ý lưu lại một mạng cho Tuyết Tùng Tử chính là muốn tăng cường thực lực cho Ảnh Tông. Tình huống cụ thể của đại chiến trăm ngày chắc chắn sẽ phát sinh thay đổi. Kiếp trước Ảnh Tông thất bại nhưng cũng có người thành công phá vây. Mặc dù phía Trung Châu thắng lợi nhưng mất Phượng Cửu Ca, chỉ có thể xem là thắng thảm. Kết quả của đại chiến trăm ngày rốt cuộc như thế nào, Phương Nguyên vô cùng tò mò. Nhưng trước khi còn chưa phân ra thắng bại, hắn không muốn dính vào. Đã mất đi tiên cổ ngã lực, cổ toàn lực ứng phó còn chưa luyện ra được, chiến lực của hắn thật sự không đủ. Bất tri bất giác, thời gian trôi qua. Đại chiến trăm ngày kết thúc đã qua được 3 ngày. Phương Nguyên bấm ngón tay suy tính, người cũng đã ở Bắc Nguyên, kiên nhẫn chờ đợi. Bên phía Cốc Lạc Phách cũng đã có phản ứng. Hai bóng người từ trong Cốc Lạc Phách phá vây ra ngoài, một trước một sau. Chính là Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch, còn có Hắc Thành. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, ánh mắt theo sát hai người, cũng chưa vội vã truy kích. Đợi một lát, từ trong Cốc Lạc Phách không hề thấy cổ tiên Trung Châu nào đuổi theo. Phương Nguyên suy đoán trong lòng, xem ra, mặc dù ta đã cố ý giữ lại Tuyết Tùng Tử, nhưng cũng chỉ kéo dài được 3 ngày. Ảnh Tông vẫn bại trận như cũ. Trước mắt mà xem, dường như chỉ có Viêm Hoàng Lôi Trạch và Hắc Thành chạy thoát mà thôi. Thật ra, có kết quả này cũng không kỳ lạ. Kết quả mấu chốt quyết định trận chiến này nằm trên người Phượng Cửu Ca và Tần Bách Thắng. Phương Nguyên giữ lại Tuyết Tùng Tử, nhưng chỉ là một Tuyết Tùng Tử. Đối với hai người kia mà nói cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Cũng không biết, đại chiến trăm ngày trong Cốc Lạc Phách sẽ có thay đổi gì không? Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa lặng yên truy sát ra ngoài. Tốc độ tiên cương viêm hoàng lôi trạch bỏ chạy thật nhanh, thân hình biến thành một vệt đen giữa không trung chảy về phía trước. Là ai? Trong lúc đó, tiên cương viêm hoàng lôi trạch dừng lại, ánh mắt phun lửa. Thái Bạch Vân Sinh xuất hiện, cười lạnh, rốt cuộc thì ngươi cũng đã đến. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Chỉ là một tên lục chuyển. Sát cơ viêm hoàng lôi trạch bộc phát, đánh xuống như thiểm điện. Oanh! Gã hung hăng đánh trúng Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh hóa thành bọt nước, tiêu tán ngay tại chỗ. Là giả. Tiên cương viêm hoàng lôi trạch giật mình, đối phương chẳng qua chỉ là lục chuyển. Nhưng lại dám chặn đường thất chuyển ta. Quan trọng nhất, tại sao ông ta lại biết hành tung của ta? Chẳng lẽ là quân cờ của Trung Châu ở Bắc Nguyên? Trước đó ông ta không tham gia đại chiến trăm ngày là do chiến lực quá thấp, khó mà đưa đến tác dụng. Hay là, ông ta vừa lúc chạy đến? Hoặc cũng có thể cổ tiên Trung Châu không tin tưởng ông ta. Tuy viêm hoàng lôi trạch là tiên cương, nhưng tạo nghệ trí đạo không tầm thường. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu gã đã nhảy ra vô số suy nghĩ, đồng thời ý thức được ý đồ Thái Bạch Vân Sinh đến đây. Ông ta chỉ là lục chuyển, còn ta thì là thất chuyển. Chiến lực còn giữ lại được bốn thành. Ông ta không phải là đối thủ của ta, lại còn có khí tức cổ tiên Bắc Nguyên. Vì thế khả năng lớn nhất chính là chặn đánh ta, trì hoãn tốc độ chạy trốn của ta. Ha ha, từ từ sẽ đến, đừng vội. Huyễn tượng của Thái Bạch Vân Sinh lại nổi lên. Huyễn tượng sinh động như thật. Trước đó viêm hoàng lôi trạch chủ quan không quan sát kỹ mới tưởng lầm là chân thân. Nhưng bây giờ, viêm hoàng lôi trạch thôi động thủ đoạn trinh sát, liếc qua lập tức phát hiện ra mánh khóe. Hừ. Gã cười lạnh một tiếng, phi thân chạy trốn. Chiến lực Thái Bạch Vân Sinh không mạnh, không có thủ đoạn động thổ, đành phải tiến hành rối loạn. Nhưng viêm hoàng lôi trạch không quan tâm. Sau khi gã khám phá ra được ý đồ của Thái Bạch Vân Sinh, liền tập trung tinh thần chạy trốn. Ngươi còn muốn trốn đến nơi nào? Hôm nay ngươi phải ở lại đây. Phương Nguyên rốt cuộc đuổi theo. Hắn có định tiên du, sắp xếp Thái Bạch Vân Sinh không ngừng làm đối phương rối loạn. Hai bên thông qua tín đạo, lúc nào cũng quan sát viêm hoàng lôi trạch, đương nhiên là có thể đuổi kịp. Nếu không phải Phương Nguyên không muốn xuất hiện trước mặt viêm hoàng lôi trạch, bại lộ định tiên du và thân phận của mình, hắn đã sớm chạy đến rồi. Phương Nguyên vừa đến. Tinh thần Thái Bạch Vân Sinh lập tức thả lỏng. Sau đó chính là thời khắc quan trọng. Tiên cương viêm hoàng lôi trạch vừa mới nhìn thấy Phương Nguyên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, rùng mình một cái. Phượng Cửu ca. Gã thất thanh la lên. Thì ra, Phương Nguyên đã sớm lợi dụng gặp mặt từng quen biết biến thành Phượng Cửu ca. Chiến lực của hắn chỉ là lục chuyển đỉnh phong. Bởi vì phải nô lệ cổ tiên người Vũ, dẫn đến chiến lực giảm xuống rất nhiều. Nếu muốn đánh, nhất định sẽ phát huy không tốt. Nhưng Phương Nguyên lại có ác chủ bài. Ác chủ bài này chính là chiến trường tinh hồn. Tiên cương viêm hoàng lôi trạch chỉ có tu vi thất chuyển. Trải qua đại chiến trăm ngày, gian nan phá vây, chiến lực có thể phát huy được phân nửa đã là không tệ rồi. Chương 1400, truy sát viêm hoàng lôi trạch, 2, trong tình huống này, chỉ cần bức viêm hoàng lôi trạch tiến vào chiến trường tinh hồn, lợi dụng chiến trường không ngừng mài mòn tiên cương viêm hoàng lôi trạch, Phương Nguyên sẽ có khả năng chiến thắng. Hắc Thành không cần quản. Ông ta hoảng sợ như chó nhà có tang, chỉ sợ cũng giống như kiếp trước, tiên cổ phòng Hắc Lao bị rớt trong cốc lạc phách. Bằng không, tại sao cổ tiên Trung Châu không chạy theo ông ta? Trên người ông ta lại bị thương, cũng chỉ còn một con tiên cổ ám tiễn, không đáng để lo. Tiên cương viêm hoàng lôi trạch này mới là nhân vật quan trọng. Tần Bách Thắng, Khương Ngọc tiên tử trăm phương nghìn kế bảo vệ tính mạng của gã. Khi đến đại chiến núi Nghĩa Thiên, gã lại đóng vai trò là một trong thập tuyệt tiên cương, chủ trì một trận nhãn. Trên người gã có trọng trách, sẽ không dễ dàng chịu chết. Kiếp trước, Tuyết Hồ lão tổ bắt sống gã, gã cũng chờ Cương Minh đến cứu viện. Bởi vậy, khả năng ta bắt gã làm tù binh là rất lớn. Chỉ cần ta bắt gã làm tù binh, ta có thể tiến hành siêu hồn. Bí mật của ảnh tông cũng sẽ lộ ra trước mặt ta. Đương nhiên, nếu hồn phách của gã bị động tay, giống như Tuyết Tùng tử kiếp trước, cho dù ta giết gã, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của ảnh tông. Phương Nguyên lòng dạ khó lường. Ảnh tông thế lớn, hắn muốn thu lấy Kinh Hồng Loạn Đài đấu, tất phải đối mặt với thế lực cổ tiên cường đại thần bí này. Với tính cách cay độc và ngoan độc như Phương Nguyên, như thế nào lại không chủ động đi gây sự với Ảnh tông chứ? Phương Nguyên tuyệt sẽ không bị động chờ đợi. Lần này, hắn dường như đã nhìn ra được chỗ bẫy tất của rắn độc, ngang nhiên ra tay. Thật sự là Phượng Cửu ca sao? Viêm Hoàng Lôi Trạch nhìn thấy Phương Nguyên càng đuổi càng gần, trong lòng bỗng nổi lên một suy nghĩ. Gã là thành viên hạch tâm của Ảnh tông, kế hoạch của Tần Bách Thắng tất nhiên không hề giấu giếm gã. Trước khi Viêm Hoàng Lôi Trạch phá vây, đã tận mắt nhìn thấy Tần Bách Thắng lợi dụng địa lợi, kéo Phượng Cửu ca và hai vị tiên tử Lăng Mai, Ngạo Tuyết vào trong không gian truyền thừa đạo thiên. Về sau, Tần Bách Thắng sẽ hủy diệt mình, lợi dụng gió đại đồng diệt trừ đám người Phượng Cửu ca. Tại sao Phượng Cửu ca lại xuất hiện ở đây? Khả năng này rất nhỏ. Bởi vì Ảnh tông đã thăm dò rõ ràng, Triệu Liên Vân đã bí mật quay lại Trung Châu. Đối với Linh Duyên Trai mà nói, bọn họ nắm trong tay truyền thừa đạo thiên. Tất nhiên sẽ vội vã mang Triệu Liên Vân về. Trừ phi Phượng Cửu ca, Ngạo Tuyết và Lăng Mai cũng là thiên ngoại chi ma. Nhưng trước đó chúng ta cũng đã sớm điều tra qua rồi mà. Tâm tư Viêm Hoàng Lôi Trạch thay đổi thật nhanh, liên tưởng đến huyễn tượng của Thái Bạch Vân Sinh, lại càng hoài nghi Phượng Cửu ca trước mắt hơn. Thế là, gã vừa chạy trốn vừa thôi động sát chiêu trinh sát tiên đạo. Dò xét xong, gã bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Đây đúng là Phượng Cửu ca thật. Nhất thời, Viêm Hoàng Lôi Trạch hận không thể mọc ra 70-80 cái cánh để giúp gã phi hành. Ta có gặp mặt từng quen biết. Ngay cả cổ tiên bát chuyển còn bị lừa, ngươi làm sao có thể khám phá ra? Hơn nữa, ta còn có tinh vụ yểm hộ thân. Nói cách khác, cho dù ngươi sử dụng thủ đoạn trí đạo suy tính, có thể tính ra được diện mạo thật của ta cũng phải mất một khoảng thời gian. Có tinh vụ yểm che đậy, sơ hở của gặp mặt từng quen biết bị giảm đi hơn phân nửa. Nếu tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch suy tính Phương Nguyên, Phương Nguyên phát hiện tinh vụ không ngừng giảm bớt, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ tiếp tục thôi động sát chiêu tinh vụ yểm che đậy, chống lại suy tính, che giấu chân tướng của mình. Trừ phi tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch có được thủ đoạn trí đạo rất mạnh, khiến cho tinh vụ yểm không thể địch lại thì mới được. Nhưng khả năng này quá nhỏ. Ít ra, Phương Nguyên từ chỗ của Hắc Lâu Lan kiếp trước biết được, vị tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch trong đại chiến trăm ngày không hề có biểu hiện gì về trí đạo. Quy lực gặp mặt từng quen biết đã phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nó không có sức công phạt, nhưng đường đường là tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch, thập tuyệt thể, chiến lực thất chuyển, nhưng lại bị Phương Nguyên dọa gần chết, phải chạy cuống quýt. Gã có được năng lực di chuyển cường đại. Ít ra gã có hai sát chiêu tiên đạo đều dùng để di chuyển. Tốc độ phi hành của Phương Nguyên không theo kịp tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch. Nhưng hắn có định tiên du. Phương Nguyên đã sớm lợi dụng phương pháp trí đạo nhớ kỹ hoàn cảnh chung quanh rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn chuẩn phương hướng Viêm Hoàng Lôi Trạch chạy trốn, Phương Nguyên có thể truyền tống đến đó, ngăn cản đường đi của gã. Như vậy, khi thì Phương Nguyên truy kích, khi thì chắn đường. Dưới sự bao vây chặn đánh, thời gian trôi qua, Viêm Hoàng Lôi Trạch đã bị đuổi chạy đến một vị trí đặc biệt. Ở đó, Phương Nguyên đã bố trí rất nhiều cổ trùng. Chiến trường tinh hồn đã được trải hơn phân nửa. Chỉ cần hắn đến đó, thôi động tiên cổ, chỉ cần mấy hơi thở, chiến trường tinh hồn sẽ hoàn toàn được mở ra. Một khi Viêm Hoàng Lôi Trạch chạy vào trong chiến trường tinh hồn, gã sẽ giống như cá trong chậu. Nhưng trong lúc Viêm Hoàng Lôi Trạch đang chuẩn bị tiến vào cạm bẫy mà Phương Nguyên đã tỉ mỉ bày ra, gã bỗng nhiên xoay người thôi động sát chiêu tiên đạo thẳng hướng Phương Nguyên. Vù vù vù. Ngọn lửa màu đỏ mênh mông lao thẳng đến Phương Nguyên. Nhiệt độ không khí tăng vọt. Ngọn lửa còn chưa đến người, Phương Nguyên đã cảm nhận được cái nóng không gì sánh nổi. Lông mày và tóc đều bị cháy xém. Lệ mang trong mắt Phương Nguyên bùng lên, không thể không lùi lại. Viêm Hoàng Lôi Trạch cười ha hả, đám chuột nhắt lại dám lừa bịp ta. Phương Nguyên thầm than một tiếng. Kế hoạch không tồn tại lỗ thủng, mà lỗ thủng lớn nhất chính là tốc độ phi hành của hắn không đủ. Trong đại chiến trăm ngày, Phượng Cửu Ca đã thể hiện được tốc độ sấm chớp rền vang, nhưng Phương Nguyên lại không cách nào biểu hiện được như vậy. Chính chỗ sơ hở này đã khiến cho Viêm Hoàng Lôi Trạch càng thêm hoài nghi. Hoài nghi tích lũy càng nhiều, Viêm Hoàng Lôi Trạch bắt đầu suy đoán động cơ của Phương Nguyên. gã không những có chiến lực cường đại mà tâm tư còn kín đáo. Cho dù là tiên cương, nhưng không bị cơ thể tiên cương liên lụy, biểu hiện cực kỳ khôn khéo. Phương Nguyên thiếu chút nữa đã tính toán gã thành công. Đáng tiếc lại thất bại vào phút cuối cùng. Hiện tại, tình thế đã trái ngược. Đến phiên Phương Nguyên bị hãm sâu trong hiểm cảnh. Tốc độ phi hành của tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch tất nhiên nhanh hơn so với Phương Nguyên. Phương Nguyên nô lệ cổ tiên người Vũ, tình thế rất không ổn. Khó khăn tránh né ngọn lửa, Phương Nguyên chật vật vô cùng. Viêm Hoàng Lôi Trạch hận Phương Nguyên lừa gạt. Giận vô cùng, ngang nhiên đánh thẳng đến Phượng Cửu Ca trước mặt. Phương Nguyên bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, cười to, Viêm Hoàng Lôi Trạch, cuối cùng thì ngươi cũng trúng kế. Các vị, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiếp theo, ta giao lại cho các vị. Tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch kinh hãi, vô thức đổi hướng, bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch bay đi, gánh nặng trong lòng Phương Nguyên rơi xuống, lập tức chạy theo hướng ngược lại. Mặc dù hắn có định tiên du, nhưng nếu không bại lộ được con tiên cổ này thì càng tốt. Dù sao tiên cổ định tiên du quá mức rõ ràng. Chỉ cần bại lộ một chút. Cho dù không phải cổ tiên trí đạo, cũng có thể tính ra được diện mạo thật của Phương Nguyên. Trong tay ta có định tiên du, rất nhiều cổ tiên đều biết. Hay, nếu không có tin tức này, ta làm việc sẽ càng thêm thuận lợi. Phương Nguyên bay nhanh đến chỗ bố trí sát chiêu chiến trường. Một lát sau hắn đã đến nơi. Ở đó, Thái Bạch Vân Sinh đã chờ từ lâu.